Công đức ấn, chương 471, bóp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nòng nọc hỏa, Tô Lâm An miễn cưỡng lên tinh thần. Đem lực chú ý tập trung ở đang lúc bế quan nòng nọc hỏa trên thân về sau. Bỗng nhiên phát ra một tiếng quát lớn. Quả đấm của nàng nắm chặt. Móng tay dùng sức bóp lấy chính mình lòng bàn tay. Đem lòng bàn tay đều bóp ra vết máu. Cái gì vậy a, quấy rầy ta tu luyện. Công đức ấn phía dưới. Nhỏ nhỏ đốm lửa nhỏ bỗng nhiên nổ tung. Màu đỏ tâm ngọn lửa cùng màu lam lớp ngoài cùng của ngọn lửa nháy mắt nhảy lên đến không trung. Mãnh liệt ánh lửa đem xanh biếc thông thấu công đức ấn đều chiếu lên đỏ bừng. Nó nguyên bản thôn phệ số lớn tử khí. Ngọn lửa đều biến thành đen nhánh. Nòng nọc hỏa cũng vì vậy mà gọi tên. Bây giờ theo thực lực không ngừng tăng cường. Rốt cục khôi phục nguyên bản bộ dáng. Ta hơi kém liền tiến giai. Những ngày này, tiểu hỏa điểu theo những cái kia vụng về hung thú nơi đó thu được không ít đồ tốt. Trong đó có chút vừa vặn đối với nó khẩu vị. Đối với tăng cường ngọn lửa cường độ có hiệu quả. Nó nuốt ăn những cái kia kỳ chân dị bảo sau ngọn lửa uy lực đại tăng. Toàn bộ hỏa đều bành trướng không ít. Một ngày kia, nhất định đem này công đức ấn đốt thành cho bụi lấy báo bị hắn cưỡng ép áp chế mối thù. Vừa giống hết, nòng nọc hỏa liền phát giác bầu không khí có chút không đúng. Ý thức cũng có chút mơ hồ. Thật giống như chưa tỉnh ngủ. Nó trông thấy tiểu hỏa điểu núp ở nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy. Mà Tô Lâm An thức hải không gian. Tràn ngập sương mù xám xịt. Giống như một mảnh mây đen. Bao phủ tại mặt biển. Phảng phất sau một khắc liền có mưa rào tầm tã ào ào rơi xuống. Nòng nọc hỏa cùng Tô Lâm An tâm thần tương thông. Tại Tô Lâm An cũng không phòng bị tình huống dưới. Nó có thể tùy tiện biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trong thức hải sương mù có vấn đề. Khó trách nó sau khi tỉnh dậy như cũ buồn ngủ. Tốt tại này sương mù bản thân không độc. Tô Lâm An là tại không có chút nào phòng bị lại ý thức khẩn trương cao độ tình huống dưới bên trong chiêu. Nó tại sương mù khuếch tán thời điểm nguyên bản ngay tại đi ngủ. Vì vậy nhận ảnh hưởng nhỏ bé. Tạm thời còn có thể bảo trì lại thanh tình. Này ngu xuẩn chim, nó vậy mà cho Tô Lâm An trong thần thức hạ độc. Nòng nọc hỏa quả thực khí đến biến hình. Nó ngọn lửa nháy mắt biến thành trường tiên. Đem tiểu hỏa điểu trực tiếp trói lại. Tiểu hỏa điểu vốn là thích ngọn lửa. Lúc này bị trói ở cũng không cảm thấy khó chịu. Nguyên bản run lẩy bẩy thân thể cũng bởi vì ngọn lửa ấm áp mà chấn định lại. Chỉ là đang muốn nói chuyện lúc. Tiểu hỏa điểu liền cảm giác ngọn lửa trên người dây thường nháy mắt nắm chặt. Đau đến nó hét to một tiếng. Mẹ! Đáp lại nó là một đoạn hỏa roi. Nòng nọc lửa ngọn lửa hóa thành hình rắn trường tiên. Ba một cái quất vào tiểu hỏa điểu trên thân. Cùng lúc đó, vô số ngọn lửa trực tiếp hóa thành. Biển cả, nhào về phía Tô Lâm An trong thức hải sương mù. Đốt rụi những thứ này sương mù. Nàng mới có thể sớm một chút tỉnh lại. Mẹ, tiểu hỏa điểu trên người lông vũ đều bị cháy rụi. Nguyên thần cũng cơn đau vô cùng. Nó hoàn toàn không minh bạch. Vì sao bình thường ấm áp ngọn lửa lại đột nhiên trở nên như thế nóng rực. Giống như là muốn đưa nó hơ cho khô đồng dạng. Trời sinh nó thích ngọn lửa. Mà giờ khắc này ngọn lửa. Để nó e ngại. Để nó hoảng hốt. Nước mắt từng viên lớn ra bên ngoài lăn. Tại đau đớn đồng thời. Một luồng nồng đậm ủy khuất cũng xông lên đầu. Nó một bên khóc một bên thì thầm gọi bậy. Người căn bản không phải mẹ ta. Chấm chấm, ngu xuẩn, nòng nọc hỏa tức giận mắng một tiếng về sau. Trực tiếp đem tiểu hỏa điểu quất bay ra ngoài. Chỉ thấy vô số lông chim bay loạn. Bị ngọn lửa đốt thành đen xám rì rào rơi xuống. Một trận trời đất quay cuồng về sau. Tiểu hỏa điểu phát hiện chính mình lại bị ngọn lửa vòng quanh rời đi Tô Lâm An thức hải không gian. Trong đầu phảng phất có một cây dây cung bị căng đứt. nó hiểu rõ ý thức được. Chính mình cùng Tô Lâm An trong lúc đó liên hệ biến mất. Khế ước giải trừ, nó không còn là nàng chim. Hừ, nó một chút cũng không hiếm có. Nó là cao quý cửu thiên hỏa diên, vốn cũng không nên bị nhân loại sở khế ước. Nó nên tự do tự tại bay lượn, mà không phải bị một người cầm tù tại nàng thức hải lồng giam bên trong. Tiểu hỏa điểu vô ý thức quay đầu, nhìn về phía nơi xa đàn thú. Nó toàn thân đau đớn, trong lòng càng thêm khó chịu, không tự chủ được hướng về phía bên kia đồng loại xin giúp đỡ. Đỏ đại vương, cứu ta. Nghe được tiểu hỏa điểu còn tại cùng đám kia hung thú xin giúp đỡ, nòng nọc hỏa càng là giận không chỗ phát tiết. Ngọn lửa thiêu đến càng thêm mãnh liệt, đem tiểu hỏa điểu nháy mắt thôn phệ. Cũng liền tại lúc này, nòng nọc nổi giận hô một tiếng, toàn diện dừng tay, nếu không ta thiêu chết nó. Tiểu hỏa điểu trong mắt lập tức lộ ra chờ mong ánh sáng, mãnh liệt cầu sinh dục để nó dãy giụa càng thêm kịch liệt. Thanh âm của nó trong mang theo giọng nghẹn ngào. Cứu ta, chấm, nó đã để Tô Lâm An hôn mê. Đỏ đại vương bọn chúng vốn là lợi hại hơn chút, lúc này nhất định có thể cứu nó. Nhưng mà tiểu hỏa điểu khiếp sợ phát hiện, bọn chúng công kích càng thêm mãnh liệt, căn bản không có tránh đi nó ý tứ. Đỏ đại vương quanh thân bắn ra vô số hồng mang, kia là từng cây cương châm, lít nha lít nhít bắn nhanh mà đến. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đâm vào hai con mắt của nó bên trong. Rõ ràng trên thân còn có ngọn lửa thiêu đốt, tiểu hỏa điểu lại cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ngay tại nó tuyệt vọng lúc đều quên thút thít lúc, ngược lại là nòng nọc lửa ánh lửa đưa nó bảo vệ, làm cho nó không có bị vô số màu đỏ sậm cương châm đâm xuyên. Thấy không? Những cái kia xúc sinh mới căn bản không thèm để ý sống chết của ngươi. Nòng nọc hỏa nổi giận mắng. Dùng tiểu hỏa điểu tính mạng đến uy hiếp đám kia hung thú cũng không phải là nó ngốc, mà là nó muốn để tiểu hỏa điểu thấy rõ ràng. Đám kia hung thú căn bản không thèm để ý nó. Bọn chúng chỉ là lợi dụng nó đối phó Tô Lâm An mà thôi. Nòng nọc người gây nên hỏa hoạn động giáo huấn tiểu hỏa điểu, nhưng thật ra là muốn cho tiểu hỏa điểu một con đường sống. Dù sao, tiểu hỏa điểu gọi nó nương, dù là nó ngay từ đầu cũng không tình nguyện, ở phía sau đến cũng chậm chậm tiếp nạp cái này ngu xuẩn chim. Chờ trở lại tu chân giới, nó còn muốn đem tiểu hỏa điểu giới thiệu cho tiểu bạch. Tiểu bạch tính tính tốt, thích hợp hơn mang hài tử. Trên người nó tinh khiết khí tức tiểu hỏa điểu nhất định sẽ thích. Cái này ngu xuẩn chim kỳ thật rất đáng yêu. Theo đám kia hung thú cái kia đạt được lễ vật về sau, sẽ còn ngoan ngoãn đưa cho nó hiếu kính nó. Nếu không phải nó chỉ lo thôn phệ những cái kia thiên tài địa bảo quên quản giáo tiểu hỏa điểu, nó cũng không đến nỗi bị đám hung thú cho lừa gạt đi. Nó còn nhỏ như vậy, căn bản không cùng ngoại giới có quá nhiều tiếp xúc, chưa thấy qua việc đời, cũng không biết lòng người hiểm ác. Mà khoảng thời gian này, Tô Lâm An cùng nó đều không có cho tiểu hỏa điểu quá nhiều chú ý. Nó một con chim lẻ loi trơ trọi, cũng không liền bị đám kia hung thú chui chỗ trống. Nòng nọc trong lửa tâm chỗ sâu còn có như vậy một chút nhi tự trách. Nếu như nó cẩn thận một chút, nơi nào sẽ xảy ra chuyện như vậy? Nhìn thấy tiểu hỏa điểu ngây người, nòng nọc hỏa không quan tâm nó, đem hắn vung ra sau lưng về sau. Nòng nọc hỏa ngọn lửa bỗng nhiên tăng vọt. Đen, lam, hồng ba cái trường long gào thét lên, hướng về đàn thú vọt tới. Nó ngày trước vừa có nguy hiểm liền yêu hướng công đức ấn bên trong tránh. Ngày hôm nay lại hung hãn không sợ chết xông vào phía trước nhất. Nếu có thể bảo vệ Tô Lâm An, thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này, nó liền có thể van nài để Tô Lâm An tha tiểu hỏa điểu lần này đi. Tô Lâm An tại tối hậu quan đầu chỉ là giải trừ cùng tiểu hỏa điểu khế ước, Nàng không có giết nó. Đã nói lên có đường lùi. Nhất định là như vậy. Nòng nọc hỏa một bên xông về phía trước. Một bên an ủi mình nói. Nó dùng hết toàn lực. Đem ngọn lửa thiêu đốt đến vượng nhất. Dù là phía trước uy hiếp cực lớn. Cũng không thối lui chút nào. Cùng lắm là bị trọng thương. Một lần nữa biến thành đốm lửa nhỏ từ. Dã hỏa thiêu bất tận. Gió xuân thổi lại mọc. Chỉ cần Tô Lâm An bất tử. Nó là sẽ không triệt để dập tắt. Vì lẽ đó, liều mạng, cái kia một đám lửa. Không giữ lại chút nào cống hiến ra toàn bộ lực lượng. Ngay cả mình nguyên thần đều cùng nhau thiêu đốt. Toát ra ánh sáng. Đem toàn bộ đáy sông triệt để thắp sáng. Nó muốn cứu Tô Lâm An. Cũng muốn cứu tiểu hỏa điểu nha. Nhưng ngay tại nòng nọc hỏa đón vô số công kích tách ra đàn thú. Đem không ít linh thú ra lông đốt. Liều mạng chính mình bị hao tổn cũng muốn quấn lên bầy thú lãnh tụ tóc đỏ hồ ly thời điểm. Nòng nọc hỏa nghe được tiểu hỏa điểu hét thảm một tiếng. Lưu lại một chút yếu ớt thần thức để nó trông thấy. Huyết trên cầu xuất hiện một cái đẫm máu tay. Bỗng nhiên bắt lấy tiểu hỏa điểu. Đem một đem bóp nát. Tiểu hỏa điểu căn bản vô lực dãy giụa. Nháy mắt sinh cơ hoàn toàn không có. Máu tươi của nó theo cái tay kia hướng xuống nhỏ xuống. Vừa vặn rơi vào Tô Lâm An trên môi. Nòng nọc hỏa. Nó rõ ràng là không có tâm ngọn lửa. Giờ này khắc này. Lại không hiểu cảm thấy có chút khổ sở. Loại tâm tình này. Tựa như nó còn nhỏ lúc liều mạng muốn đốt thấm nước linh mộc. Dù là rốt cục đốt lên. Cái kia hỏa cũng thiêu đến không quá mức tư vị. Lộ ra một luồng sâu kín lạnh. Chỉ là nòng nọc hỏa còn đến không kịp thương cảm. Chỉ thấy tóc đỏ hồ ly bên người không chỉ khi nào xuất hiện một cái toàn thân xanh biếc hung thú kỳ lân. Thực lực của nó, cùng cáo lông đỏ tương xứng. Kỳ lân trong miệng phun ra sóng lớn. Cái kia sóng lớn đổ ập xuống đánh xuống. Đưa nó xối được ướt đẫm. Vô biên vô hạn lạnh. Dập tắt ánh lửa. Mục Cẩm Vân không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng dựa vào nòng nọc lửa lời nói. Hắn cũng có thể suy đoán ra một hai. Tô Lâm An hôn mê. Là tại thức hải trong không gian vấn đề xuất hiện. Mà con chim này vốn là nàng linh thú. Nguyên thần cũng tại nàng thức hải trong không gian. Đã chim không có việc gì. Vậy nó huyết có lẽ có thể giải quyết vấn đề. Đoàn kia sống mái với nhau không nghĩ nó chết. Nếu không lấy nó năng lực. Muốn thiêu chết chim dễ như trở bàn tay. Tổn thương Tô Lâm An. Còn muốn còn sống. Tay của hắn dễ dàng bóp nát chim nhỏ thân thể. Cũng tàn nhẫn đè ép thân thể. Đem máu tươi xâm nhập Tô Lâm An trong miệng. Ngay sau đó, Mục Cẩm Vân một tay chống đỡ thần hoàng huyết nhục đúc thành mặt cầu. Chậm rãi theo huyết nhục chồng chất bên trong bỏ lên đi ra. Hắn giờ phút này thân thể cũng không hoàn chỉnh. Dù là tăng nhanh rèn luyện tốc độ, thân thể cũng có bộ phận vẫn là khung xương. Được không trong suốt khung xương bên trên treo từng tia huyết nhục. Mỗi đi một bước, đều có máu nhỏ xuống. Hắn bộ dáng bây giờ rất xấu. Hắn biết cách trương.